Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 40, Vương Vương. Chuẩn Đề dậm chân nhập âm phủ, tự nhiên cấp tốc tìm tới địa phủ chỗ, dậm chân ở giữa đã đến biện thành trong, nổi giữa không trung nhìn hướng phía dưới biện thành Vương Điện. Ồ, biện thành bây giờ đều trận pháp vô số. Chuẩn Đề lộ ra một tia hiếu kỳ, giờ phút này biện thành sớm đã không là năm đó như vậy tùy ý ra vào. Trước mắt những trận pháp này, trừ phi cưỡng ép phá vỡ, nếu không, lấy Chuẩn Đề uy năng, cũng không thể lặng yên không một tiếng động tùy tiện xuyên qua. Người nào lớn mật dám ở biện thành trên không phi hành, bất kể là ai, đến âm phủ nhất định phải tuân thủ địa phủ quy củ, phạm địa phủ người, đánh vào thập bát tầng địa ngục. Người tới, tỏa hồn quỷ trảo, ngoặc kép, nhất thời, vô số quỷ trảo xông lên trời. Quỷ trảo uy lực không lớn, nhưng Chuẩn Đề cũng không có vội vã xuất thủ, bởi vì Chuẩn Đề nhìn thấy biện thành vương, biện thành vương cũng nhìn thấy Chuẩn Đề, nhìn thấy Chuẩn Đề trong nháy mắt. Biện thành vương đột nhiên mặt lộ vẻ cuồng hỉ sắc, sau một khắc nhìn thấy chính mình thuộc hạ lại dám mạo phạm Chuẩn Đề, nhất thời biến sắc, dừng tay. Biện thành vương hét lớn một tiếng, dò xét vung tay lên, hư không xuất hiện từng đạo huyết trường, đem bốn phía tỏa hồn quỷ trảo toàn bộ đánh bay ra ngoài. Vương, vô số quỷ tốt lộ ra không hiểu sắc. Cao cao tại thượng, trưởng khống địa phủ ức vạn quỷ hồn biện thành vương, xưa nay không tự mình xuất thủ a, một ánh mắt liền có thể nhượng vô số quỷ hồn kinh hồn bạt vía cường giả. Không biết bao nhiêu năm không động tới thu, hôm nay làm sao xuất thủ? Lại nhìn thấy chúng quỷ tốt trong mắt vị kia đạt cực hạn biện thành vương, bỗng nhiên đối bầu trời thân ảnh quỳ xuống tới. Vương, người rốt cục trở về. Biện thành vương kích động lệ nóng doanh tròng, mà vô số quỷ tốt lại trừng to mắt. Quỷ gốc phản ứng trì độn, phán quan nhóm cũng sẽ không phản ứng trì độn, nhất thời theo biện thành vương quỳ xuống tới. Thập điện Diêm Vương là địa phủ tối cao người quản lý, tại địa phủ hẳn là không người so với bọn hắn lớn hơn. Có thể giờ phút này biện thành vương thế mà xưng hô người trước mắt vì vương. Vương vương, trong nháy mắt, phán quan nhóm đoán được người trước mắt là ai. Địa phủ tối cao thống trị giả, này cho tới bây giờ không có lộ mặt qua, cũng không có người biết tối cao thống trị giả. Thập điện Diêm Vương vương, phán quan nhóm vô cùng kích động, quỷ tiễu, quỷ yến nhóm kịp phản ứng về sau, từng cái quỳ rạp trên đất, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Cái này một nhóm quỷ tốt, không tệ. Chuẩn Đề lại là mỉm cười. Giờ khắc này, tự nhiên không có trận pháp dám ngăn cản Chuẩn Đề. Mặc cho Chuẩn Đề bay xuống, Chuẩn Đề bay tới khen quỷ tốt nhóm một câu, nhất thời nhượng quỷ tốt nhóm mang ơn, không ngừng dập đầu cảm kích. Bởi vì quỷ tốt nhóm minh bạch, không có Chuẩn Đề câu này tán dương, bọn họ tiếp xuống thời gian hội rất khó chịu. Coi như Chuẩn Đề, biện thành vương không tìm chính mình phiền phức, cái khác tiểu quỷ cũng khẳng định nhảy ra khoe thành tích đoạt quyền. Chuẩn Đề một câu tán thưởng bọn họ, lại cho bọn hắn bảo mệnh phù, từng cái cảm kích không thôi. Thông chi thập điện Diêm La, toàn bộ đến biện thành vương điện, ta chờ ở tại đây. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Vâng, biện thành vương kích động nói. Nhất thời, biện thành một thanh chuông lớn ầm vang vang vọng mà lên. Thanh âm truyền lại hướng địa phủ bốn phương tám hướng. Không bao lâu, thập điện Diêm La cũng nghe được biện thành triệu tập lệnh. Mà cái này gõ chuông tần suất chỉ có một nghĩa là vương trở về, địa phủ người trở về. Nhất thời, thập điện Diêm La vứt xuống hết thảy sự vụ, nhanh chóng đến đây biện thành vương điện. Biện Thành Vương trong điện, Chuẩn Đề ngồi tại trên long ỷ. Không bao lâu, thập điện Diêm La liền toàn bộ tề tụ. Bái kiến vương, bái kiến đế quân, bái kiến thánh nhân, ngoặc kép, thập điện Diêm La nhau nhau hành lễ. Chuẩn Đề một phen hỏi thăm, biết được âm phủ những năm này coi như bình tĩnh, hết thảy đâu vào đấy đang tiến hành, lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Có lẽ, đối với dị tộc lúc đến, âm gian địa phủ quá không nổi mắt, cũng không có coi ra gì. Vương, ngươi lần này đến đây, không biết nhưng có muốn chúng ta làm. Biện Thành Vương hiếu kỳ nói, dương gian dị tộc tàn phá bừa bãi, ta có chút thân nhân gặp nạn, đến chỗ này phủ tìm kỳ linh hồn nơi hội tụ. Chuẩn Đề nói ra, ô, thập điện Diêm Vương nhất thời thần sắc nhất động, dương gian dị tộc, kiếm linh tộc không phải toàn bộ bị trấn áp sao? Biện Thành Vương lông mày nhíu lại, Chuẩn Đề cũng không có giấu giếm, đem xà đằng tộc sự tình nói một lần. Thì ra là thế, khó trách những năm này, luôn luôn xuất hiện một số oán khí trùng thiên ác quỷ. Biện Thành Vương kinh ngạc nói, oán khí trùng thiên ác quỷ. Vương, ngươi không biết, những năm này có chút quỷ hồn nhập âm phủ, quanh thân oán khí trùng thiên, bọn họ ngơ ngơ ngác ngác, luôn luôn hô hào, còn thân thể ta, những này ác quỷ tựa như đều không nhớ rõ chính mình là ai. Bị oán khí xông não, chạy ra địa phủ, Biện Thành Vương cau mày nói, đúng vậy a, chúng ta quản hạt, cũng có. Diêm La Vương mấy người cũng nói ra, chạy ra địa phủ. Chuẩn Đề nghi ngờ nói, vâng, không biết thủ đoạn gì, thế mà chạy ra địa phủ. Không chỉ có bọn họ, trong địa phủ các loại còn lại oán khí trùng thiên ác quỷ cũng chạy ra địa phủ. Âm phủ rất lớn, địa phủ chỉ chiếm theo một bộ phận cương vực, chúng nó chạy ra địa phương khác, cũng không biết hiện tại như thế nào. Biện Thành Vương giải thích nói, oán khí trùng thiên ác quỷ đều trốn. Vâng, không biết trốn đi đâu. Vương, ngươi cũng biết, âm phủ cũng không phải là toàn về địa phủ quản, còn có một số yêu vương chiếm cứ các loại đỉnh núi, thu phục quỷ hồn cấp dưới. Tại địa phủ bên ngoài, chúng ta muốn xen vào lý toàn bộ địa phủ, cũng không có tinh lực qua đối phó bọn hắn. Chỉ cần những yêu vương đó không đến địa phủ tìm phiền toái, chúng ta cũng không đi ra. Biện Thành Vương giải thích nói, nhắc tới cũng kỳ quái, sở hữu oán khí trùng thiên ác quỷ đều không. Diêm La Vương mặt lộ vẻ cổ quái nói, âm phủ lớn như vậy, muốn tìm cụ thể người nào, chỉ sợ khó. Chuyển Luân Vương lo lắng nói, Chuẩn Đề suy tư một chút, vẫn là đem đế giáp, đế ất, còn có một đám kim ô thái tử, công chúa bức họa phát ra ngoài, để bọn hắn tìm xem nhìn. Đáng tiếc, trong địa phủ, cũng không có. Nói cách khác, bọn họ thoát ly địa phủ khu vực. Vương, ngươi muốn tìm tới quỷ hồn, đều không trên đất phủ, nhưng nếu qua bên ngoài tìm, không khác mò kim đáy biển. Ta lo lắng chúng ta quỷ tốt nhân thủ chưa đủ. Biện Thành Vương lo lắng nói, lần trước, ta để ngươi tìm kiếm tin tức, ngươi có kết quả? Chuẩn Đề nhìn về phía Biện Thành Vương, vương mấy vạn năm trước liền bàn giao, ta tự nhiên lưu ý, một nam một nữ này bức họa, ta còn thực sự tìm tới, thế nhưng là, một nam một nữ này cũng là oán khí trùng thiên, chạy ra địa phủ, cũng không biết bọn họ làm sao chạy đi. Biện Thành Vương lấy ra hai tấm bức họa, còn có nó ghi chép, vương, chúng ta thương lượng qua. Cam đoan địa phủ vận chuyển bình thường bên ngoài, có thể điều 80 vạn quỷ tốt ra địa phủ, chờ đợi vương điều lệnh, tìm vương muốn linh hồn. Biện Thành Vương trịnh trọng nói, không cần, ta có biện pháp chính mình tìm. Chuẩn Đề lắc đầu, a, làm tốt chính mình sự tình, vì thương sinh lập mệnh là được. Chuẩn Đề phân phó nói, vâng, Biện Thành Vương đối Chuẩn Đề thi lễ, Thập Điện Diêm Vương cũng trịnh trọng đối Chuẩn Đề cúi đầu. Chuẩn Đề cuối cùng tâm hoài thương sinh, không lấy tư dục hỏng thương sinh luân hồi. Thập Điện Diêm Vương thụ Chuẩn Đề tự thân dạy dỗ, đối với mình sứ mệnh cũng càng phát ra thành kính đứng lên. Chuẩn Đề chỉ đem lấy hai tấm bức họa, rời đi địa phủ, đi thẳng đến dương gian huyết hải thâm uyên. Huyết hải thâm uyên, ngày xưa Minh Hà lão tổ đạo tràng, toàn bộ tu la tộc đều tại đây sinh ra. Làm sao? Bởi vì Minh Hà lão tổ vi phạm đối hậu thổ hứa hẹn, dẫn đến nhiều năm kinh doanh thất bại trong gang tấc. Về sau, tại trọng thương tế, thân thể bị tiệt giáo quy linh thành mẫu nuốt ăn, chỉ có linh hồn phụ thể một cái huyết muội a. Chuẩn Đề lại lần nữa đi tới nơi này huyết hải thâm uyên, lại phát hiện cái này Nam Cương khắp nơi đều là con muỗi phi vũ, vô cùng vô tận, một mảnh đen kịt. Chuẩn Đề đến, những này muỗi đen tựa như nhận một loại nào đó dẫn dắt, đem Chuẩn Đề vây quanh, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận muỗi đen, vẻn vẹn liếc mắt một cái, đều sẽ nhượng vô số nhân tâm sinh kinh dị. Này vô tận muỗi kêu âm thanh, càng dường như hơn lôi minh, tại tứ phương nổ vang. Nam Cương có chút động vật, nhưng những động vật đó tựa như đều là muỗi đen nhóm đồ ăn. Muỗi đen không có đem những động vật hút sạch sẽ, mà chính là lưu lấy bọn hắn, chậm rãi nuôi chậm rãi hút, tựa như nuôi nhốt vô số động vật, nuôi cái này khủng bố huyết muỗi trong biển. Chuẩn Đề đạp ở huyết hải miệng vực sâu, muỗi đen quay chung quanh, bỗng nhiên từ huyết hải thâm uyên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Vương Hùng, ngươi thế mà truy đến nơi đây? A, còn nhớ ta làm ngươi thần tử. Ngươi nằm mơ đi, trừ phi cứu sống vợ ta, ta tài năng cân nhắc, nếu không, chỉ bằng ngươi ăn nói suông, ngươi cảm thấy ta là ý chí không kiên định người. Nghe ngươi hốt ru, trong thâm uyên truyền đến Hạ Ti Mệnh thanh âm. Hạ Ti Mệnh chính là vượt qua Minh Hà lão tổ. Ta phải dùng ngươi 480 triệu huyết thần tử giúp ta tìm ngươi. Chuẩn Đề thản nhiên nói, nằm mơ đi. Trong thâm uyên truyền đến Hạ Ti Mệnh tiếng cười lạnh, ta tìm tới ngươi vợ con manh mối. Chuẩn Đề lần nữa mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Trong thâm uyên Hạ Ti Mệnh đột nhiên ngữ khí trầm xuống, tự mình nhìn. Chuẩn Đề đem Biện Thành Vương cho hai bức tranh giống, còn có phía dưới tin tức ném vào thâm uyên. Hô, trong thâm uyên trong nháy mắt xông ra một cỗ hắc khí. Không, là một đám muỗi đen. Muỗi đen vô số đêm này hai phần tư liệu nhanh chóng tiếp được. Đồng thời, vô số muỗi đen thu vào, hóa vì một người mặc áo đen đạo nhân bộ dáng. Người này không phải Minh Hà lão tổ, là ai? Chỉ là giờ phút này, nơi nào còn có Minh Hà lão tổ năm đó khí tức. Giờ phút này tựa như một cái con muỗi yêu đắc đạo. Ngươi bây giờ đây là? Chuẩn Đề hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Ngươi có thể gọi ta Văn đạo nhân. Ta hôm nay hết thảy vẫn là bái ngươi ban tặng. Hừ, Hạ Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng. Văn đạo nhân, a. Chuẩn Đề lộ ra một tia cười lạnh, cũng không tiếp lời. Đây là cái gì? Đây là, Văn đạo nhân nhìn lấy hai phần tài liệu và bức họa. Chuẩn Đề cũng không có áp chế Hạ Ti Mệnh, mà chính là nói ra, ta muốn tìm người, cùng cái này hai phần trong tư liệu một dạng. Cái này hai phần tư liệu, người biết a, Như Thiên mẫu tử, bọn họ kiếp trước. Văn đạo nhân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không sai, hiện nay là thứ ba nguyên hội thời kỳ cuối. Đối với tương lai, ta coi như cam đoan. Ngươi cũng không tin, nhưng trước mắt lừa gạt không người. Ngươi vợ con kiếp trước ở đây. Bất quá giờ phút này oán khí trùng thiên, lạc đường tại âm phủ. Cần ngươi 480 triệu huyết thần tử, phân tán âm phủ các nơi. Mau chóng tìm, ngươi có thể nguyện. Chuẩn Đề nhìn về phía Văn đạo nhân, ngươi không có gạt ta, đây thật là vợ ta đây. Văn đạo nhân bỗng nhiên toàn thân run lên, không tệ, bọn họ linh hồn đã sinh ra, đồng thời đã trải qua một đoạn nhân thế, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ tìm. Chuẩn Đề nhìn về phía Văn đạo nhân, ha ha, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Vương Hùng, phần này đại lễ, ta nhận lấy, đi, làm sao tìm được, làm sao tìm được. Văn đạo nhân hưng phấn toàn thân run rẩy nói, Chuẩn Đề lấy ra một thanh hoàng tuyền, theo ta đi âm phủ đi, ngươi thấy, thê tử ngươi ta không biết, bất quá hạ như ngày trước thế kêu, cái niếp, ngươi kêu lên huyết thần tử, theo chúng ta qua âm phủ đi, đã không có huyết thần tử, bây giờ chỉ có con muỗi, ta con muỗi đại quân, ùn ùn kéo đến, có thể giúp ta tìm vợ ta nhi kiếp trước. Đi, đi, đi. Văn đạo nhân hưng phấn nói. Con muỗi, huyết thần tử. Chuẩn Đề kinh ngạc nói. Con ta cái niếp. Ha ha, con ta cái niếp. Văn đạo nhân hưng phấn thét dài trong. Bao nhiêu năm, cho dù đối với tương lai vợ con không xác định có thể hay không cứu được. Nhưng, hôm nay có thể tìm tới vợ con kiếp trước. Cũng là văn đạo nhân trước đó chưa từng có hạnh phúc. Đi thôi, trừ địa phủ, âm phủ tứ phương, cần ngươi con muỗi phân thân, cho ta hào hào tìm một phen. Chuẩn Đề gật gật đầu, hai người bước vào âm phủ, mà nam cương muỗi đen, cũng là như răng hà hợp thành như biển, điên cuồng tràn vào chiếc kia hoàng tuyền, theo hai người tràn vào âm phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, âm phủ tiến vào mênh mông khủng bố muỗi đen đại quân. Có lẽ muỗi đen không có thực lực, nhưng nó số lượng quá nhiều, vô cùng vô tận, liền liền Chuẩn Đề nhìn đều một trận hãi nhiên. Cái này Hạ Ti mệnh thật đúng là hảo thủ đoạn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?